Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Cưng Chiều Tận Xương. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư cho là có Tống Ngưng đến cho nàng làm thư ký coi như xong. Nhưng là, một lúc sau, thư ký trưởng lại mang theo một người thư ký tới. Mà người thư ký này lại là An Noãn. Nhìn thấy An Noãn thời điểm, Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Kịch bản thế mà đem An Noãn đưa đến trước mặt của nàng. Đêm hôm đó các nàng thế nhưng là cái gì cũng không có phát sinh à. Tống Ngưng cảm giác cũng không tốt. Ánh mắt tại Ninh Thư cùng An Noãn chi quanh quẩn ở giữa. Chẳng lẽ hai người này đã phát sinh quan hệ? Tống Ngưng hận dậm chân. Vì cái gì An Noãn chính là như thế âm hồn bất tán đâu? Thư ký trưởng hướng An Noãn giới thiệu Ninh Thư thời điểm. An Noãn nhìn, thấy Ninh Thư, luôn cảm thấy cái này nam nhân rất quen mặt, phi thường quen, mặt, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Người về sau liền phụ trách cho tổng giám đốc bưng trà đổ nước. Thư ký, trưởng hướng An Noãn nói. An Noãn gật gật đầu, ánh mắt một mực đặt ở Ninh Thư trên mặt. Ninh Thư sốc lên, mí mắt, lãnh đạm nói ra. Nhìn đủ rồi, vừa nghe đến thanh âm này, An Noãn cuối cùng là nhớ tới, người này lại là Ngưu Lang, bị nàng cho rằng Ngưu Lang, An Noãn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì nàng thật, sự là chịu không được cha nam cùng độc khuê mật, không ở tại nguyên lai công, ti, nhận lời mời đến cung thị tập đoàn, nhưng là không có nghĩ tới tương lai, cấp trên lại là Ngưu Lang. An Noãn khuôn mặt bạo đỏ, buổi sáng hôm nay lúc tỉnh lại, bên giường đã không, có người, An Noãn cảm thấy mình say quá rồi, cảm giác gì đều không có, bây giờ thấy Ngưu Lang cấp trên, An Noãn muốn chết, không có việc gì liền ra ngoài đi, Ninh Thư phất phất tay, quả thực nhức đầu, không được, Tống Ngưng ánh mắt một mực đặt ở An Noãn trên thân, đợi đến An Noãn đi ra. Tống Ngưng hướng Ninh Thư hỏi, người biết nàng sao, nàng biểu hiện được dáng, vẻ tựa hồ nhận biết ngươi. Ninh Thư nhìn thấy Tống Ngưng mang trên mặt thương tâm cùng dáng vẻ ủy khuất, đầu càng đau, nói ra, ta không biết nàng, không nghĩ tới làm nam nhân, có thể hưởng thụ mỹ nữ vờn quanh đãi ngộ, nhưng, là Ninh Thư trong lòng khổ a, nàng một chút đều không muốn. Tống Ngưng vểnh lên há miệng nhìn xem Ninh Thư, vươn tay vòng lấy Ninh Thư cổ, ủy khuất nói ra, Cung Lạc, ngươi là vị hôn phu của ta, ngươi chỉ có thể là của ta. Tống Ngưng lúc nói lời này, thần sắc bá đạo lại dẫn tiểu nữ nhân nũng nịu, một chút cũng để cho người ta không ghét. Tới gần thời điểm, Ninh Thư nghe được Tống Ngưng trên thân phức nhã hương khí, không phải loại kia nước hoa hương khí. Càng giống là một loại nhân thể phát, ra mùi thơm, tự nhiên thể hương, thổ khí như lan, Ninh Thư tâm can run rẩy, thật sự là một cái cực phẩm nữ nhân a, chơi chết đều, không nghĩ ra nguyên chủ như thế không thích đâu. Ninh Thư vặn bung ra Tống Ngưng treo ở trên cổ mình tay. Có lời gì không thể, hảo hảo nói a, ngươi là Tống gia tiểu thư, đừng ở chỗ này hồ nháo. Thư ký lại sự tình này, không phải ngươi có thể làm. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Tống Ngưng ánh mắt lóe lên im lặng cùng u ám. Thật sự là không nghĩ ra cung. Lạc vì cái gì liền đối với mình thờ ơ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không rất mỹ lệ, không có khả năng a. Ta đương nhiên muốn ở chỗ này trông coi. Để tránh ngươi bị cái gì hồ ly tinh. Tha đi, Tống Ngưng còn nói thêm. Ninh Thư càng bất đắc dĩ, nào có cái gì hồ ly tinh, nàng mẹ nó là rất không có tiết tháo mới đi thượng muội tử a. Tống Ngưng chăm chú cau mày, ánh mắt một tấc tại Ninh Thư trên mặt đảo qua, đột nhiên hướng Ninh Thư hỏi, Cung Lạc, ngươi có phải hay không thích nam nhân làm vị hôn thê của ngươi, ta có quyền lợi biết. Tống Ngưng suy nghĩ nhiều mới nói mình thích liền là nam nhân a. Cảm giác Tống Ngưng cùng kịch bản bên trong Tống Ngưng cũng không giống nhau lắm. Kịch bản Tống Ngưng nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác kết hôn, ghen ghét đến hắc hóa, tự nhiên bị nam chính diệt. Nhưng là không nghĩ tới Tống Ngưng là nữ nhân mỹ lệ như thế. Nam chính cũng bỏ được ra tay. Tống Ngưng đi ra, đi đến phòng giải khát nhìn xem đang luyện tập pha cà phê An Noãn. Nhìn từ trên xuống dưới An Noãn, Tống Ngưng bĩu môi, thật tốt a, rất phổ thông nữ nhân. Vì cái gì Cung Lạc liền thích nữ nhân này, đặt vào nàng tốt như vậy điều kiện nữ nhân không muốn. Mẹ nó chính là mù lòa. An Noãn cảm giác được có người dò xét mình, xoay đầu lại liền thấy sóng mắt thâm trầm Tống Ngưng. Nhìn thấy Tống Ngưng thời điểm, An Noãn cảm giác đối phương thật xinh đẹp, trong lòng sinh ra một cỗ tự ti chi tình. Lại nghĩ tới mình khuê mật, một cái mỹ lệ lại phong tao nữ nhân câu dẫn bạn trai của nàng, còn ở trước mặt nàng khoe khoang. Tống Ngưng khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, đánh giá An Noãn. An Noãn cảm giác chính mình cũng muốn bị đối phương cho lột y phục rớt. Loại cảm giác này rất khó chịu. An Noãn hướng Tống Ngưng chào hỏi, nói ra, người tốt, ta là An Noãn, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống Ngưng nói ra, người tốt, bầu không khí một chút liền trở nên yên lặng. An Noãn bưng lên cà phê, nói ra, ta đi trước cho Tổng Giám Đốc đưa cà phê. Vòng qua Tống Ngưng, liền hướng văn phòng Tổng Giám Đốc đi. Tống Ngưng nhìn xem An Noãn bóng lưng, tựa ở tường vừa nhìn An Noãn bóng lưng, ánh mắt quỷ quyệt, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, gầy gầy tóc của mình. Đứng ở văn phòng khắc hoa trước cửa chính, An Noãn hít một hơi thật sâu, sau đó mới đẩy ra văn phòng đại môn, nhìn thấy đang ngồi làm việc trên ghế da nam nhân, nghiêm túc nhìn xem văn kiện, cẩn thận tỉ mỉ, một thân cắt may vừa vặn âu phục phối thêm một chương anh tuấn mặt, còn như thần tiên. An Noãn phi thường muốn chết, nàng là đầu óc có vấn đề mới có thể coi người đàn ông này là thành nghiêu lang a, mà lại giữa bọn hắn còn phát sinh loại quan hệ đó, quả thực xấu hổ đến không được a. An Noãn đem cà phê đưa đến Ninh Thư trên bàn, hít một hơi thật sâu hướng Ninh Thư nói ra, cái kia Tổng Giám Đốc. Ninh Thư quay đầu nhìn xem An Noãn, thấy được nàng khuôn mặt quẫn bách vô cùng, đỏ bừng đến đổ mồ hôi, hỏi, chuyện gì? Thật rất muốn đem An Noãn sa thải. An Noãn một tay nắm lấy y phục của mình, có vẻ hơi khẩn trương, nói ra, cái kia chuyện tối ngày hôm qua, người có thể hay không đương làm cái gì cũng không có phát sinh. Ninh Thư lau mặt một cái, nói ra, nếu như ngươi nói là coi ta là thành nghiêu lang sự tình, ta không ngại. An Noãn thở dài một hơi, lại nói ra, còn có chuyện của quán rượu. Chuyện của quán rượu? Ninh Thư nhìn An Noãn khuôn mặt đỏ như nổ tung một nửa, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ninh Thư đầu óc nổ vang một chút, gân xanh trên trán nhảy lên, có chút không nói ra, người nên không phải cho là chúng ta. Ninh Thư chỉ mình, vừa chỉ An Noãn, người có phải hay không suy nghĩ nhiều. An Noãn khuôn mặt lập tức bạo đỏ, lại xen lẫn xấu hổ giận dữ, căm giận nói ra, người đừng nói nữa, người có thể hay không đem chuyện này quên đi. Ninh Thư gân xanh trên trán lại nhảy lên, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, giữa chúng ta cái gì cũng không có phát sinh. Đúng vậy, đúng vậy, cái gì cũng không có phát sinh. An Noãn thở dài một cái, chúng ta lẫn nhau đều quên đi. Ninh Thư, thật sự là thiên cẩu. Ninh Thư thử nhe răng, vì cái gì An Noãn liền kiên định, bọn hắn xảy ra chuyện gì đây? Ninh Thư rõ ràng đến nhớ phải tự mình không có lột An Noãn quần áo, đưa nàng ném ở khách sạn gian phòng liền rời đi. Chẳng lẽ có người về sau bổ sung rồi? Hết chương.